Ma thần thiên quân, chương 325, thỏa hiệp, đánh lén, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, nước sông không phạm nước giếng, thiên quân mày nhíu sâu nhìn ám sinh vật kia lạnh băng nói. Người nghĩ có khả năng này, nghĩ ta là trẻ lên ba sao? Hắn cười lạnh nói, bổn tọa thừa nhận ngươi là cái thiên kiêu kinh thế nhưng ngươi hôm nay muốn giết ta là không khả năng. Ta muốn giết ngươi cũng trả giá không nhỏ, không bằng lẫn nhau thỏa hiệp, ngày sau cho dù có gặp mặt cũng đến mức khó xử. Ám sinh vật khí tức hơi cứng lại nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Cái giá này ngươi không trả nổi, thiên quân lạnh lùng nói, ngươi là trước tiên công kích ta, lại còn tự mình bày ra ám ma cốc cái kia đòi che mắt thánh. Ta thật không tin tưởng ngươi sẽ hướng ta thỏa hiệp, ha ha. Mỗi người sinh ra đều có sở cầu riêng. Năm đó ta chuyển sinh không lâu liền bị một đám hỗn độn cảnh không biết xấu hổ liên hợp truy sát mới rơi xuống hôm nay kết cục. Bằng không ngươi nghĩ lấy ngươi hôm nay thực lực có thể là đối thủ của ta. Chấm, ám sinh vật kia cười lạnh nói. Ta ngươi vốn không có thù oán. Ta chỉ có thù với những kẻ đã giam cầm ta bên trong giới này. Một ngày kia ta không phục lực lượng chắc chắn sẽ trả thù bọn hắn. Một cái cũng không để lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, chuyện đó cũng đâu liên quan đến ta. Chấm, thiên quân kinh ngạc, truyền thuyết nói tên này không việc ác nào không làm nên mới bị một đám hỗn độn cảnh xuất thủ đem trấn áp bên trong hư thiên bí cảnh A-Hát. Bất quá việc này thiên quân cũng không quan tâm lắm. Ám sinh vật này lực lượng không uy hiếp được hắn nhưng ngày sau có cơ hội hàng lâm tinh không vô tận thì chính là một kiện phiền phức đại sự. Biết đâu có ngày người bên cạnh hắn tên này hạ độc thủ. Đánh ta không được ngươi lại muốn thỏa hiệp, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nói đoạn thiên quân lực lượng lại bắt đầu cuốn lên đi về phía ám sinh vật. Đúng là không liên quan đến ngươi, bất quá nếu ta không sai thì ngươi thuộc nhân tộc chứ. Ám sinh vật cũng không có bao nhiêu kinh hãi, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn thiên quân cười nói. Vậy thì sao, thiên quân cước bộ hơi chút ngừng lại nhíu mày nói. Ha ha, tại thời đại của ta trước kia nhân tộc là bị những tộc đàn do mấy tên kia thống lĩnh chèn ép đến không thở nổi. Thậm chí mỗi tộc đều có không dưới ức nhân tộc là nô lệ. Nói ra ta và ngươi có thể là có chung kẻ thù. Ám sinh vật lạnh nhạt nói càng nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên đối với mấy tên hỗn độn cảnh kia rất thống hận. Kẻ thù của kẻ thù đương nhiên có thể làm bạn, bất quá theo ta được biết, ngươi không những là kẻ thù của bọn hắn mà còn là kẻ thù của tất cả tu giả khác. Thiên quân lạnh lùng nói, lấy ngươi lão quái vật thọ nguyên có bao nhiêu chuyện ta có thể tin được ngươi? Đó là do công pháp của ta. Bất quá ta cũng không phải là kẻ thù của ngươi. Chỉ ít lúc này còn chưa phải. Ám sinh vật vẫn không có bao nhiêu biến hóa nói. Ta biết ngươi có ý định đợi bọn người kia đột phá sau đó liên thủ đối phó với ta nhưng ta có thể tại bọn hắn còn chưa đột phá liền giết bọn hắn. Ngươi không có cơ hội ngăn cản. Hắn chỉ mười mấy cột sáng kia lạnh nhạt nói. Hừ, bọn hắn chết đi cũng không cùng ta liên quan. Ta lại cần phải để ý. Chấm, thiên quân đáy linh khẽ run lên hừ lạnh nói. Ngươi hôm nay còn chưa khôi phục ta mới có thể cùng ngươi tranh đấu. Ngày sau để ngươi khôi phục như cũ ta lại có thể là đối thủ của ngươi. Bớt nói nhảm, đánh đi, nói đoạn thiên quân cũng liền lao lên. Mục tiêu đương nhiên là muốn đánh đến cho ám linh sinh vật này tạm thời không thể ra ngoài ám ma cốc. Lúc này đang bị thương rồi thiên quân sẽ không bỏ qua cơ hội. Gian ngoan mất linh, vậy bổn tọa liền cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự của ta. Ám sinh vật thấy vậy thì biết đã không thể thuyết phục được thiên quân thì lạnh lùng nói. Phong tỏa hư không cho ta. Chấm, hắn gầm lên một tiếng. Cả hư không liền như bị chồng thêm một tầng cấm chế. Khắp mọi sự vật chuyển động liền chậm. Thiên quân thân hãm trong đó cũng bị khóa lại một chỗ. Chậm chạp di chuyển. Hừ, muốn dùng cái này đối phó ta liền vô dụng. Thiên quân hừ lạnh một tiếng thì dưới chân vô cực thiên đồ cũng hiện ra. Lúc này hắn dĩ nhiên là sẽ đánh lâu dài với ám sinh vật. Xuy, Soạt, vô cực thiên đồ hiện ra thì thiên quân tốc độ liền tăng nhanh lao về phía ám sinh vật. Kẻ sau kinh hãi lùi lại, ban nãy bị thiên quân thần thông khóa lại đã khiến hắn suýt chút nữa nuốt hận. Lúc này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi cùng thiên quân cận thân. Lại nhìn vô cực thiên đồ dưới chân thiên quân, hắn đáy lòng lại là nổi lên kinh đào hải lãng. Thiên cảnh, hắn đáy lòng hò hét, thứ này trong tu giả không phải đến cấp độ là có. Đây giống như một loại hoàn cảnh sinh ra đã có, chỉ đợi một ngày kích phát, hiếm có vô cùng, cho dù là một tinh vực, một tinh không cũng là hiếm như lá mùa thu. Hắn hôm nay lại may mắn gặp được một vị, một cái quái thái đã bắt đầu sáng tạo thần thông, tứ cực thiên đao, không dám chậm trễ, hắn tay hóa đao chạm về phía thiên quân. Ánh đao như biển liền xuất hiện lao về phía thiên quân như muốn chém thiên quân thành vạn mảnh. Hắn cũng là biệt khuất vô cùng, thông thường tu giả, cho dù là hỗn độn cảnh gặp phải ám lực lượng của hắn cũng phải khiếp sợ mà tránh đi. Hôm nay lại càng so với trước tiến thêm một bước cường đại, thế nhưng lại gặp một cái càng so với hắn cường đại khiến hắn bó tay bó chân vô cùng. Nếu lại vận dụng ám lực lượng chỉ khiến cho thiên quân công kích càng thêm cường đại. Nhưng nếu không dùng đến hắn lại không phá được thần thông của thiên quân. Lấy hắn tu vi là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba lại không thể áp được thiên quân một đầu. Dĩ nhiên là vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba thông thường mà thôi cũng có thể khiến thiên quân ăn quả đắng. Bản thân đường đường tự nhận cùng cảnh giới xưng vương nhưng lại không làm được gì thiên quân. Tất cả là do lực lượng áp chế a hát, không lẽ hắn đã đạt đến đệ lục kiếp rồi? Ám sinh vật âm thầm tính toán, công kích của hắn đánh lên thiên quân cũng chỉ khiến thiên quân dừng lại một lát mà thôi. Vẫn là có ý đuổi theo hắn. Như vậy ta chỉ đơn thuần sử dụng hư vô chi cảnh lực lượng là được rồi. Rất nhanh ám sinh vật liền nghĩ ra đối sách, thiên quân là đối với ám lực lượng có áp chế chứ không phải tất cả lực lượng của hắn. Lúc này mấy đạo công kích hư vô lực khiến thiên quân cũng khốn đốn không ít. Hắn chợt muốn chửi ầm lên, hừ, xem ngươi cong ngông cuồng đến bao giờ. Ám sinh vật cũng chỉ trầm tư chốc lát mà thôi. Đã liền tỉnh lại nhìn thiên quân lạnh băng nói, ha ha, không phải ngươi cũng đang chạy như chó nhà có tăng sao? Đến đánh ta đi, thiên quân lại là cười lạnh nói, ám sinh vật nói không sai, hắn không giết được ám sinh vật kia, tốc độ của đối phương vượt xa thiên quân, nếu tên kia muốn chạy trốn thiên quân cũng không có khả năng lưu lại. Bất chợt thiên quân nhớ đến trước đây hoàn cảnh bên ngoài tinh không vô tận. Hắn tuy có chiến lực đủ chém đại thánh cấp cường giả cũng chính là thánh tổ cảnh đỉnh phong tu giả, nhưng nếu bọn hắn muốn chạy trốn thì thiên quân cũng không đuổi kịp. Hôm nay tình huống có chút giống, chỉ khác đó là thiên quân không giết được ám sinh vật mà thôi. Tụ hư chảm, ám sinh vật không thèm để ý thiên quân khiêu khích mà đưa tay vạch phá hư không chém về phía thiên quân. Hư vô chi lực đánh tan không gian chém về phía thiên quân. Hừ, vô cực chấn thiên quyền. Thiên quân hừ lạnh đấm ra một quyền chặn lại một đọa hư vô chi lực kia. Ầm, một tiếng tầm đục vang lên, thiên quân thân hình bị bật ngược trở lại có chút chật vật. Bất quá hắn còn chưa ổn định lại thân hình thì lại có 7-8 đạo hư vô chi lực đánh phá không gian lao về phía hắn. Ám sinh vật kia là đang điên cuồng công kích đây. Ha ha ha, quả nhiên, tiểu tử thối. Hôm nay liền để ngươi chết tại đây. Ám sinh vật thấy vậy thì cười lớn. Công kích lại không ngừng lao về phía thiên quân. Từng đạo hư vô chi lực không có chút quy luật nào đánh về phía thiên quân khiến cho kẻ sau không thể không nghiêm nghị lên. Hừ, vậy để xem ngươi hư vô chi lực có thể hay không phá được vô cực thiên đồ cả ta. Chấm, thiên quân mày nhíu lại hừ lạnh nói. Ám sinh vật liên tục sử dụng hư vô chi lực thì hắn dung hợp lực lượng cũng khó lòng lại tiếp tục công kích ám sinh vật. Khoảng cách quá xa, tên kia liền có khả năng tránh được công kích. Bất quá trước hắn cần tự vệ một thoáng đã. Lực lượng tràn ra, vô cực thiên bàn cũng lóe sáng hình thành một khu vực riêng bao bọc thiên quân ở trong đó. Từng đạo hư vô chi lực đánh lên chỉ có thể gây nên gợn sóng mà không thể phá vỡ. Bất quá Thiên Quân biết đây không phải là cách, muốn xem lực lượng ai lâu dài. Ám sinh vật thấy vậy thì hư lạnh nói, ngươi quá xem thường hư vô cảnh đại năng sở hữu hư vô chi lực rồi. Nói đoạn hắn lại tiếp tục đánh ra không dưới 100 đạo hư vô chi lực hướng Thiên Quân công kích. Ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi xem thường hư vô chi cảnh sở hữu số lượng hư vô chi lực. Bất quá ở đây lực lượng liền đầy đủ cho ta cũng ngươi tiêu hao. Thiên Quân cũng không yếu thế lạnh nhạt nói, ở đây là hộ thiên hài, khắp nơi đều có lực lượng, Thiên Quân đương nhiên có thể vừa thôn phệ vừa đem ra vận dụng a hát. Vô cực chân thân, nói là làm, Thiên Quân một bên điên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh. Một bên là duy trì vô cực thiên cảnh đi về ám sinh vật. Nếu đối phương lúc này chạy trốn hắn không làm gì được. Bất quá nếu hắn lưu lại, hả, làm sao có thể thôn phệ lực lượng kinh khủng như thế? Ám sinh vật kinh hãi, Thiên Quân như không biết sống chết hấp thu lực lượng khiến hắn cũng không dám nhận bằng. Chưa nói Thiên Quân làm sao có thể tiêu hóa hết lực lượng kia hay không thì chỉ riêng việc có thể điên cuồng hút vào nhiều lực lượng như vậy đã khiến hắn sợ hãi rồi, điều này cho thấy Thiên Quân con đường tu luyện càng thêm đơn giản. Lực lượng hấp thu càng nhiều cho thấy tu vi lớn mạnh sẽ càng nhanh. Công pháp mà Thiên Quân có chỉ sợ cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Cuộc đời hắn được chứng kiến loại này công pháp tuyệt không quá 3 bộ. Kinh ngạc chỗ lát hắn liền bình tĩnh lại, nội tâm ý nghĩ muốn giết Thiên Quân càng thêm nồng đậm. Bất quá Thiên Quân lại bắt đầu công kích hắn rồi. Vô cực thần quang, ngực Thiên Quân lại bắn ra một đạo sặc sỡ quang mang đánh về phía ám sinh vật. Gần như đồng thời cũng đánh ra hai chưởng vỗ vào hư không hướng ám sinh vật. Hừ, đã nói với ta vô dụng. Ở khoảng cách xa ám sinh vật đương nhiên có thể đơn giản nhìn thấy quy tích của vô cực thần quang. Thân hình chợt lóe đã tránh đi vô cực thần quang công kích. Một lần nữa hiện thân lại tiếp tục đánh ra hư vô chi lực đánh về phía Thiên Quân. Hắc, vô cực thần quang, Thiên Quân giống như không thèm để ý lời ám sinh vật kia nói vẫn tiếp tục vận dụng vô cực thần quang hướng ám sinh vật kia công kích. Hừ, ám sinh vật đương nhiên cũng không ngu ngốc đi đụng thẳng. Vạn tượng hào quang này hắn cũng ăn cái thiệt lớn, có thể đơn giản tránh đi hắn đương nhiên sẽ không đụng. Ngươi thích làm điều vô ích vậy sao? Ám sinh vật nhíu mày nhìn Thiên Quân nói bất quá hắn có thể rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Thiên Quân lúc này đang nhẹ nhàng câu lên. Sau đó thân hình nhất chuyển liền biến mất, trước mặt hư vô cảnh lại muốn ẩn độn hư không? Ám sinh vật vốn định nói hai từ, ngu ngốc, thì đáy lòng khẽ động, hắn chợt thấy lạnh lưng thì, ầm, một tiếng vang lên, ám sinh vật như gặp trọng kích bị đánh về phía trước mất bước. Bất quá hắn có thể nhìn thấy một đạo sặc sỡ quang mang tại trong mắt mình cấp tốc lớn dần. Hắn liền mộng, quang mang kia không phải là Thiên Quân công kích hắn vừa tránh sao. Huỳnh, bất quá hắn liền biết mình không mơ. Quang mang như lợi kiếm đâm vào mi tâm hắn khiến hắn không thể nhịn được mà gầm lên một tiếng đau đớn. Gầm, ám sinh vật mi tâm như bị đánh rác ra gầm lên. Bất quá Thiên Quân thân hình lại một lần nữa hiện thân đã đứng ngay phía trên đầu hắn. Một tay hóa chỉ điểm lên mi tâm hắn, kẻ sau khóe miệng khẽ câu lên lẩm bẩm, để xem ngươi có thể tránh. Ám sinh vật có thể mơ hồ nghe ra thì một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa theo một chỉ của Thiên Quân đánh sâu vào đỉnh đầu của ám sinh vật. Huỳnh, ám sinh vật đầu lâu như một quả bom nguyên tử phát nổ gần nữa đầu lâu liền biến mất. Thế nhưng hắn một quyền cũng đấm thẳng vào bụng Thiên Quân. Dĩ nhiên là muốn lấy thương đổi thương. Khạc, Thiên Quân eo liền bị một quyền phẫn nộ này đánh xuyên. Tiên huyết như suối chảy ra. Hắn khuôn mặt cũng nháy mắt trắng bệch nhưng đã đến một bước này làm sao có thể buông bỏ. Trấn áp chư thiên, Thiên Quân cổ họng như dã thú gầm lên, liền xem ngươi chết trước hay ta vong đầu. Nói đoạn hắn cả thân thể liền như hung thú điên cuồng công kích ám sinh vật. Lực lượng hắn thu vào bao nhiêu chuyển hóa thành dung hợp lực lượng liền điên cuồng đánh ra. Vô cực thần quang cùng hỗn nguyên đồng phân giải công kích cũng là điên cuồng đánh lên ám sinh vật. Thương thế nơi vùng eo vô cùng nghiêm trọng nhưng thiên quân lại không chút để ý, lực lượng vẫn điên cuồng đánh ra. Còn may thân thể cường đại nên mới có thể dần dần khôi phục. Bất quá lại rất chậm, tiên huyết vẫn đang chảy ra có chút dọa người. Ám sinh vật một lần nữa bị thiên quân thần thông cầm cố đương nhiên không chịu yên lành. Một thân lực lượng lại như trước đó cháy lên. Hắn đương nhiên muốn ngay tức khắc thoát ra cầm cố nếu không có thể bị thiên quân tại chỗ oanh chết a hát. Biệt khuất mà chết hắn làm sao có thể cam lòng. Bất quá liền phát sinh dị biến khiến hắn nội tâm cấp tốc trầm xuống. Huỳnh, ầm, huỳnh, liên tiếp 8 tiếng bạo tạc vang lên. Ngay sau đó 8 cỗ kinh thiên uy áp hàng lâm hộ thiên hài. Chính xác hơn thì 8 cổ lực lượng này vốn ở trong hộ thiên hài. Bất quá lúc này mới thể hiện ra, mười mấy cái cột sáng bên trong có 8 vị thiên kiêu thành công đột phá hư vô cảnh. Thánh sứ đại nhân, Vũ huynh, bọn ta tới giúp ngươi. Chấm, cả 8 cái sau khi đột phá cũng không có đi ổn định cảnh giới mà lập tức lao về phía thiên quân cùng ám sinh vật kia. Con mẹ nó, ám sinh vật chỉ còn một nửa đầu lâu đáy lòng chửi tục một tiếng. 8 cái hư vô cảnh còn chưa ổn định cảnh giới thông thường hắn muốn giết liền giết. Bất quá lúc này hắn đang bị thiên quân cấm cố bị thương nghiêm trọng. Bị 8 cái này công kích tuy rằng không sánh bằng thiên quân nhưng cũng đủ khiến hắn hôm nay nuốt hận ở đây rồi. Ha, thiên quân nhận ra nhưng vẫn không có định nhìn lại. Vẫn là điên cuồng công kích 8 sinh vật. Thế hôm nay phải giết đối phương. Bất quá lúc này lại tiếp tục xảy ra dị biến. 8 cái đột phá hư vô cảnh lại có 4 cái thí luyện giả. Bọn hắn chạy đến chỗ thiên quân cùng ám sinh vật. Cả 4 không hẹn mà gặp trên tay nhiều ra một cái cổ xưa ấn ký sau đó truyền vào đó lực lượng sẵn sàng một kích diệt sát ám sinh vật kia. 4 vị còn lại là hư thiên bí cảnh bản dân cũng không bảo lưu cái gì. Đều vận dụng cường đại nhất sát chiêu đánh ra 4 đường hư không đen kịt đánh xuống ám sinh vật thân thể. Các ngươi, thiên quân đang cuồng đánh ám sinh vật thì đáy lòng chợt lạnh. Con người co rút nhìn lại phía sau lưng, 8 đạo lực lượng kia chỉ có 2 cái hướng ám sinh vật. Cả 8 công kích đều hướng thiên quân sau lưng kích đến. Trên tay 4 cái thí luyện giả công kích so với ám sinh vật còn muốn nhỉnh hơn một chút. Ha ha, so với ám sinh vật thì vũ thiên quân ngươi càng thêm nguy hiểm. Chết đi, một cái thí luyện giả cười lạnh, các ngươi sẽ phải hối hận. Thiên quân cắn răng lạnh lùng nói. Vô cực thiên đồ chợt hiện, hắn lúc này chỉ có thể bị động phong ngự mà thôi. Không giết được ngươi mới là bọn ta trong đời hối hận. Âm thanh như vang vọng cả thiên địa, huỳnh, một điểm sáng chợt lóe lên sáng như một tinh thần. Một vòng sáng lan rộng gần 1/3 hộ thiên hài. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, như có kinh thiên tại họa hạ xuống. Cho dù đang ở rất xa chỗ đó những kẻ trước đó bị thiên quân đuổi đi cũng kinh hãi giật mình. Thậm chí ở bên ngoài hộ thiên hải những khu vực xung quanh đại địa. Thiên không cũng bị một kích này khuấy động lên. Các ngươi muốn chết, gần như đồng thời tại luyện hồn cốc. Huyết thiên địa cũng vang lên 2 tiếng gầm thét. Thao thiên sát khí cũng che kín một vùng thiên địa. Bất kể là ai cảm nhận được đều không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh âm thầm suy đoán là ai lại có sát khí kinh khủng như thế. Cái gì, xa xôi toái hư hải cường đang cùng 4 vị thiên kiêu giao thủ cũng kinh ngạc ngẩn ra nhìn phía xa xôi hộ thiên hải. Vũ huynh, hắn có chút nghi hoặc, cùng bọn ta giao thủ lại dám phân tâm. Đột nhiên một tiếng gầm lên giận dữ cắt đứt cường kinh ngạc khiến hắn khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. Khách chương.